Tiên Linh Đồ Phổ, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 45.151 Tiểu Ngư. Gác sách, có một con nước thú từ trong nước nhảy ra tới, to lớn đôi cá vung vẫy, mang theo mãnh liệt bọt sóng. Trên mặt nước, vài kiện linh khí nhất tề tung, hướng nước thú chém xuống. Đây chỉ là một chỉ luyện khí tầng 8 nước thú, có thể 5 người vừa động thủ một cái, vẫn là tốn hao một khắc đồng hồ mới đưa chém rụng. Linh Ngọc âm thầm lắc đầu. Đại Mộng Trạch tán tu cùng Lăng Thương không so được a, nhìn một cái bọn họ linh khí, đồng nát đến nỗi ngay cả luyện khí tầng 8 nước thú đều công không phá được phòng ngự. Hội pháp thuật cũng thật là ít ỏi, đại đa số chỉ biết 2-3 chủng. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa cũng vang lên tiếng hoan hô, có người theo chân bọn họ không sai biệt lắm thời gian chém giết nước thú. Đó là ba cái Kỳ gia đệ tử bản tông, hai nam một nữ tuổi không lớn lắm, đều là luyện khí tầng 8 tu vi. Ba người bọn họ thực lực khả năng liền mạnh hơn. Pháp thuật cùng linh khí cùng Lăng Thương tu sĩ không kém nhiều, chỉ là thủ pháp non nớt hoàn toàn sẽ không kỹ xảo. Coi như vậy, bọn họ bằng vào linh khí lợi, nhẹ nhàng tùng tùng đem một con luyện khí 9 tầng nước thú đánh chết. Song phương quét dọn xong chiến trường, vốn nên thác thân mà qua, có thể Linh Ngọc cảm giác được đến từ ba gã Kỳ gia đệ tử ác ý tiểu tâm. Nàng vung tay lên tung một cái bụi gai cầu, đem mới đánh tới băng tiễn đánh rớt. Suýt nữa bị đánh vừa vặn Phương Hòa kinh hãi, xoay người trừng mắt ba người kia. Nhìn cái gì vậy, nói chuyện là người thiếu nữ kia, giữa hai lông mày mang theo con em thế gia cao ngạo. Không phục vậy thì hoàn thủ a, tức giận nổi lên Phương Hòa mặt của, nàng muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lúc Thắng ngăn cản, nàng cười ba người kia nói. Xin lỗi, chúng ta đi ngay. Lúc Thắng giọng của mang theo một điểm khó mà phân biệt hèn mọn, điều này làm cho Phương Hòa cảm thấy khó chịu. Loại tình cảnh này, nàng đương nhiên trải qua, chỉ là nàng vẫn cho là chính mình vào nhà tộc. Cũng không cần chịu được khuất nhục như vậy. Lúc Tháng hành vi để cho nàng ý thức được mặc kệ có vào hay không gia tộc tán tu chính là tán tu. Nhưng là Lúc Tháng tang thương khuôn mặt để cho nàng nói không nên lời những lời khác tới, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, ngậm miệng không nói. Những người khác cũng là như vậy. Không người nào nguyện ý phức tạp, ai cho ngươi nhóm đi. Thiếu nữ ngang ngực kiêu ngạo thanh âm lần thứ hai truyền đến, theo mà đến, là một đạo khác băng tiễn. Mỗi lần xuất thủ chính là Giang Nguyên Bạch, trong tay hắn linh kiếm bay ra, đem băng tiễn chém rụng, nhìn thiếu nữ ánh mắt đã mang hàn ý, thiếu nữ lại hoàn toàn không để bụng. Vẫn cao hất cảm, bên người nàng lưỡng tên thiếu niên một cái huýt sáo, nhất cá diện mang khiêu khích. Ba vị đạo hữu, các ngươi muốn như thế nào? Giang Nguyên Bạch mập tròn trên mặt của thường thường đọng trên mặt hòa khí cười đã thu. A hát, loại này khẩu khí, nói chuyện với người nào đây? Một người thiếu niên trong đó mở miệng, cất cao âm điệu, giọng đùa cợt. Nghe cũng làm người ta muốn thải mặt của hắn, Giang Nguyên Bạch thản nhiên nói. Ba vị cũng không phải Hứa gia tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn chúng ta xưng hô công tử tiểu thư hay sao? Thanh âm của hắn rất bình ổn, không mang theo bất luận cái gì đùa cợt. Nhưng chỉ có khiến người ta nghe tức giận, nhất là mấy cái này nói rõ muốn gây chuyện Kỳ gia tu sĩ. Giang huynh, Lúc Thắng thật thấp gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng nhìn rất rõ ràng, ba người kia thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều, coi như năm ba cũng chưa chắc có thể thắng. Nàng không phải trẻ tuổi Phương Hòa, nhiều năm không được công giữ tang thương, đã mài đi tính tình của nàng. Giang Nguyên Bạch nói, người không nhìn ra được sao, bọn họ chính là tìm đến cha, coi như cúi đầu trước bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lúc Tháng lặng lẽ, nàng làm sao sẽ không nhìn ra, chỉ là không muốn chọc phiền toái không cần thiết. Giả trang cái gì tỏi, ba tên thiếu niên thiếu nữ hòa, đầy mặt cô gái phiền táo mà kêu. Đừng theo chân bọn họ lời nói nhảm, trên, ba người rất nhanh đạp nước qua đây. Luyện khí tu sĩ vẫn không thể bay, bọn họ khinh thân thuật nhưng lại luyện được không thể. Giang Nguyên Bạch trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trên, cũng không có, ông tổ nhà họ Hứa cất cao giọng, cho phép hướng dung đầu càng ngày càng thấp. Tôn nhi vô năng, ông tổ nhà họ Hứa phiền táo mà xoay người chắp tay sau đít tới tới đi đi. Một hồi nữa, hắn dừng lại hỏi, mấy ngày nay có hay không mất tích đệ tử, cho phép Hướng Dung lắc đầu. Phát sinh chuyện này, chúng ta phá lệ chú ý, mấy ngày hôm trước ly khai sơn môn đệ tử đều trở lại. Kỳ gia cùng viên gia đây, cũng không có, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn ông tổ nhà họ Hứa, cho phép Hướng Dung tiểu tâm rực rực nói một câu. E rằng, thật không có vấn đề. Ông tổ nhà họ Hứa hướng chủ vị ngồi xuống, nói rằng, không thân tự bắt được chính là cảm thấy không an lòng. Chẳng lẽ muốn lão tổ ta tự thân xuất mã, cho phép Hướng Dung không dám xen mồm, lặng lẽ đợi lão tổ mệnh lệnh. Nghĩ một lát nhi ông tổ nhà họ Hứa vỗ vỗ trán. vốn muốn mượn máy móc tiêu hao Viên Gia thực lực, nhưng bây giờ chúng ta cũng bị kiềm chế được xoay quanh. Tính một chút, tự thân xuất mã liền tự thân xuất mã, dù sao cũng hơn lộ ra tốt. Giang huynh, chứng kiến Giang Nguyên Bạch bị đánh bay ra ngoài, phát thông rơi trong nước, lúc tháng hô một tiếng. Địch Tu Bình cao giọng hỏi, Giang huynh, ngươi không sao chứ? Một hồi nữa, Giang Nguyên Bạch đầu từ trong hồ chui ra ngoài, nỗ lực đáp. Hoàn hảo, nói là hoàn hảo, lại không có khí lực lập tức thi triển khinh thân thuật. Phương Hòa khẩn trương đến tay đều đang phát run. Đây là nàng lần đầu tiên chiến đấu thế gia đệ tử bản tông, thực lực cùng với nàng trước đây gặp qua tán tu hoàn toàn không thể đánh đồng. Nàng lúc này mới khắc sâu cảm nhận được lúc tháng sự bất đắc dĩ, thực lực không bằng người, không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Nhưng bây giờ đã đấu võ, không phải do bọn họ đổi ý, thiếu niên thiếu nữ tùy ý, tiếng cười truyền đến, từng tiếng ám sát ở trong lòng của bọn hắn. Cùng quỳ cũng tới tham gia săn bắn đại hội, xem các ngươi một chút dùng, cái này cũng gọi linh khí làm đồng nát bán đều không ai muốn. Linh Ngọc vi vi động động ngón tay, nhìn về phía Phương Hòa. Phương muội muội, đừng nóng giận, chúng ta là nghèo, có thể này luôn mồm đem cùng quỷ đọng ở mép, xứng sao làm tu sĩ như thế thích tiền tài, thẳng thắn lộng một đống linh thạch đem mình chôn chết tính. Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ lông mày dựng thẳng, cao giọng quát lên, ta nói cái gì ngươi không nghe được sao, là lỗ tai có chuyện vẫn là đầu óc có chuyện? Ngươi, muốn chết? Thiếu nữ cao quát một tiếng, trong tay liễu diệp roi rút ra, từng mảnh liễu diệp đánh ra. Linh Ngọc lui ra phía sau, một chương linh phù ném đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là xương cùng thành linh phù làm cho trong giá bán thấp nhất khiên quang phù, vẻn vẹn chống đỡ trong nháy mắt liền bị liễu diệp roi vẫy ra, liễu diệp đánh bại. Mắt thấy này liễu diệp phải đánh ở Linh Ngọc trên người, Phương Hòa đột nhiên nghĩ tới, linh phù, nàng cũng có a, nàng sờ một cái túi càn khôn, không chút nghĩ ngợi ném một chương linh phù. Linh phù bị chân nguyên dẫn động, chợt hóa thành một đoàn bạch mang, thiên vũ như bộc khuynh tiết xuống tới. Đây là cái gì? Ngô, thói quen bọn họ nhỏ yếu, ba người này căn bản không đem Linh Ngọc mấy người coi ra gì, không nghĩ tới Phương Hòa đột nhiên ném ra một chương chất số lượng thật tốt linh phù, hơn nữa còn là thiên vũ loại này đại uy lực pháp thuật. Bất ngờ không kịp đề phòng, liền linh khí cũng không kịp tế xuất, liền bị đánh trúng. Linh Ngọc lắc đầu, như vậy ứng biến năng lực cũng liền ỷ vào pháp thuật cùng linh khí lợi, khi dễ một chút tán tu, một tấm thiên vũ phù, liền đem ba người đều giải quyết. Phương Hòa khó có thể tin mở to mắt nhìn ba cái kia bị đả thương kỳ gia tu sĩ, chỉ có một tấm phù bọn họ liền. Đây rốt cuộc là cái gì phù, lợi hại như vậy? Giang Nguyên Bạch ổn định thân hình, thấp giọng kêu. Còn chờ cái gì, lấy đồ lách người? Cầm, lấy cái gì? Phương Hòa mở to mắt. Địch Tu để ngang khắc minh bạch chạy như bay, từ cô gái kia bên hông gạt một con túi càn khôn. Ngươi, thiếu nữ trợn tròn đôi mắt chỉ vào hắn muốn mắng to. Địch Tu Bình không khách khí chút nào tung linh khí, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Chỉ lấy cái này, tính khách khí. Hắn phi độn nhảy về. Đi, Giang Nguyên Bạch phóng xuất một con thuyền giấy, năm người nhảy tới, các loại ba người kia hoãn quá khí lai, đã không thấy tăm hơi. Thiếu nữ vừa tức vừa nộ, đáng tiếc người đã chạy, không có biện pháp để cho nàng xi. Ha ha, thực sự là thống khoái. Trên thuyền, Địch Tu Bình xuất ra giành được túi càn khôn, suy nghĩ một cái. Thu hoạch dường như không ít đây. Lúc tháng thở dài, không nói gì. Đừng lo lắng, Giang Nguyên Bạch biết nàng đang suy nghĩ gì, nói rằng. Kỳ gia không quản được cho phép gia sự, liền coi như bọn họ là thế gia đệ tử bản tông, cũng khi dễ không đến trên đầu chúng ta. Ân, lúc Nguyệt Minh Bạch giá cái đạo lý chỉ là gây phiền toái để cho nàng bản năng cảm thấy không thoải mái. Về sau nếu không phải gặp phải bọn họ thì không có sao, nếu như gặp phải, vậy thì phiền phức. Hàn Nha Sơn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn a. Lúc này, Linh Ngọc vẫn căng thẳng thần kinh thư giãn xuống tới. Đạo kia lại tựa như hữu nhược không thần thức rốt cục từ trên người bọn họ rút lui khỏi. Đây là kết đan tu sĩ thần thức, bọn họ ra hồ không bao lâu, Linh Ngọc liền phát hiện thường thường có kết đan tu sĩ thần thức từ trên người đảo qua. Nàng có thể tưởng tượng lần này săn bắn đại hội phòng bị được có bao nhiêu nghiêm mật, nàng liền uy lực lớn một chút linh phù cũng không dám sử dụng, liền sở làm cho giám thị người chú ý của. Tiểu đảo cao trên đá, thanh y tu sĩ chậm rãi mở mắt ra, nói rằng. Bây giờ tiểu bối thực sự là khó chơi. Thất thúc, ngài nói cái gì? Trúc cơ lão giả hầu hạ ở bên, hỏi một câu. Nhìn chòng chọc lâu như vậy cũng không tìm được kẽ hở. Trúc cơ lão giả nói. Có thể hay không mấy người kia chưa từng tới? Thanh y tu sĩ lắc đầu, không có khả năng, ẩn thân ở đa số trong, cùng ẩn thân ở số ít trong, người nào còn có ưu thế, bọn họ rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Cơ lão già cũng không từ, nếu là hắn như vậy có khả năng, cũng sẽ không hỗn đến bây giờ, ngay cả một chính kinh quản sự cũng không hỗn thưởng. Gì, thanh y tu sĩ trên mặt hốt nhiên nhưng bắt đầu một tia ba động, lập tức thả xuất thần thưởng thức truy tung đi. Một lát sau, hắn lộ ra thiểu ý tốt câu được một cái tiểu ngư. Trúc Cơ lão già vui vẻ nói, thất thúc bực nào thiên tài tự nhiên không nói chơi. Thanh y tu sĩ liếc cái này Trúc Cơ lão già liếc mắt trên mặt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Thật không biết hắn đưa cháu này đến cùng giống ai, nói tư chất bình thường tột cùng, chưa được xếp hạng. Nói mới có thể, bình thường, ngay cả một quản sự đều kiếm không đến. Nhưng hắn có một chút tốt, vậy chính là mình sùng bái mù quáng, vô luận dạng gì mệnh lệnh, đều sẽ bất chiết bất khấu chấp hành, tuyệt không hai lời. Điều này làm cho hắn vui cũng không phải ghét cũng không phải, chỉ có thể muốn, ngược lại hắn kết thúc hay sao kim đan, thọ nguyên không nhiều lắm, chờ đợi hắn thành đại khí còn không bằng thực tế một điểm, bảo vệ hắn đến tọa hóa tính. Thanh y tu sĩ đứng lên, đi chúng ta đi nhìn này tiểu ngư, như vậy cơ linh ta đều luyến tiếc hạ thù, con mắt không mở ra được, cách chương.